Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, hai nữ gặp mặt. Chunin khảo thí mặc dù nhưng đã qua, bất quá cỗ này dậy sóng còn không có thối lui. Cô Hà thôn dân nói chuyện trời đất chủ đề đã từ trước đó chiến tranh chuyển rời đến lần này Chunin. Khảo thí bên trên, Chunin khảo thí thực chiến bộ phận là cho phép Konoha thôn dân quan sát. Các thôn dân nhìn thấy Konoha đại tân sinh ninja, nhiệt tình có thể nói là rất tăng vọt a. Có chút Jinin lần này đối chiến mà biểu hiện hết sức xuất sắc. Danh tự bị các thôn dân nhớ kỹ, cho nên dẫn đến những này vừa mới ninja biến có chút danh tiếng. Bởi vì Gai cũng không có trở thành Chunin, cho nên tiểu đội tự nhiên không thể giải tán. Shinosuke vị này chỉ đạo lão sư, còn phải tiếp tục làm việc. Đối với chỉ đạo Jonin phần công tác này, nói thật Shinosuke cảm giác đã không cái gì ý tứ. Ngay từ đầu nguyên nhân khi chỉ đạo Jonin, hoàn toàn liền là muội muội Ruri nũng nịu lăn lộn. Cộng thêm Shinosuke đối với chỉ đạo Jonin tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao trước đó không có làm qua mà. Hiện tại làm một hồi. Chỉ đạo Jonin cho Shinosuke cảm giác chính là một cái đại hào mang theo ba cái tiểu hào cùng một chỗ cày quái. Cho cái này ba cái tiểu hào chướng kinh nghiệm thăng cấp. Các loại cái này ba cái tiểu hào có thực lực đối mặt một chút nguy hiểm. Cái này đại hào chức trách mới đến đây là kết thúc. Ni chăng ngươi nhìn ta y phục này thế nào? Ruri mặc Chunin áo lót, giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, còn cố ý tại Shinosuke trước mặt dạo qua một vòng. Ân, không sai, Shinosuke qua loa gật đầu. Áo lót cái gì hắn đã sớm đã thấy nhiều. Nếu là Sunet mặc áo lót hắn nói không chừng còn biết kích động một cái. Ngũ đại thôn, Jinin là không có quần áo lao động. Từ khía cạnh đi lên giảng, Jinin mặc dù là ninja, bất quá chỉ là có ninja tên người mà thôi. Đến Chunin liền không đồng dạng, thôn không chỉ có sẽ cho ngươi quần áo lao động mặc. Tại đãi ngộ và phúc lợi bên trên cũng so Jinin cao gấp bội. Đáng nhắc tới sự tình, Chunin áo lót cùng Jonin áo lót lược có khác biệt. Với lại áo lót này cũng không phải là đơn giản quần áo. Bản thân còn có không sai lực phòng ngự, đối vật lý công kích có nhất định giảm sóc tác dụng. Ở bên ngoài áo lót còn có chút đại biểu thân phận tác dụng, để cho người ta vừa nhìn liền biết đối phương là Konoha ninja. Cùng hộ ngạch tác dụng không sai biệt lắm. Lão sư hôm nay muốn chấp hành cái gì đảm nhiệm tương đương vụ, nói chuyện chính là luôn luôn rất tích cực. Gai, bất quá Shinosuke vẫn không trả lời. Liền nghe đến một bên Asuma nói ra. Là C cấp nha, vẫn là B cấp. Asuma có chút nhỏ hưng phấn hỏi. Asuma đã là Chunin. Tại Konoha Chunin có thể chấp hành C cấp nhiệm vụ. Cùng một chút tương đối cấp thấp B cấp nhiệm vụ. Nát nhiệm vụ Asuma biểu thị mình đã hoàn thành qua. Mặc dù lần kia trải nghiệm cũng không khá lắm. Với lại hắn hiện tại là Chunin, cho nên hắn cảm thấy lần này có thể thử hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ. Nghe nói B cấp nhiệm vụ đều là có chiến đấu, có tử vong tính nguy hiểm. Không phải, hôm nay nhiệm vụ ba người các ngươi tách ra hành động. Shinosuke lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Ruri tiếp tục nói, Ruri các ngươi đi phía bắc, gần nhất từ tử vong xâm lâm bên trong trốn ra được một cái gấu to. Ngươi đi đem nó giết đi, ban đêm ta muốn ăn tay gấu. Asuma, ngươi đi khảo vấn ban, nơi đó mấy ngày gần đây nhất thiếu nhân thủ, ngươi đi hỗ trợ. Để Asuma đi khảo vấn ban, đương nhiên cũng không phải là hỗ trợ đơn giản như vậy. Một cái khác tầng ý là rèn luyện một chút Asuma. Ngẫm lại khảo vấn ban những cái kia để cho người ta tóc gáy dựng lên khảo vấn thủ đoạn, Shinosuke tin tưởng Asuma tâm trí tuyệt đối sẽ chướng một đợt. Về phần gai ngươi, Shinosuke nhìn về phía sau cùng gai. Cái sau nhìn thấy Shinosuke cái kia do dự dáng vẻ. Cảm thấy lão sư là muốn giao cho mình cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Lập tức kích động nói. Lão sư, ngươi nói đi, mặc kệ nhiệm vụ gì. Ta Maito Gai đều sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Thanh xuân là không cho phép thất bại. A, ủng hộ, tốt a. Nhìn xem như thế tích cực gai. Shinosuke cũng chỉ có thể đem rất gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Thế là Shinosuke từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra một quyển sách. Gai tiếp nhận sách, nghĩ thầm trong này có phải hay không liền là nhiệm vụ nội dung. Liền ngay cả Asuma cùng Ruri đều hiếu kỳ bu lại. Nhưng các loại gai mở ra lời bạt, nhìn thấy nội dung bên trong, cả người đột nhiên Sparta, Asuma cùng Ruri cũng nín cười, một mặt quái dị nhìn xem gai. Shinosuke vỗ vỗ gai bả vai, chậm rãi nói, đây là ta bỏ ra khí lực thật là lớn mới từ cái kia quan chủ khảo nơi đó lấy được. Kỳ trước Chunin khảo thí thi viết khảo đề bách khoa toàn thư. Mà gai nhiệm vụ của ngươi liền là đem cái này nội dung bên trong đều nhớ kỹ cho ta, nếu như sang năm ngươi còn không có thông qua khoản này thử bộ phận, nói tới chỗ này. Shinosuke đem đầu tiến tới gai bên tai, nhẹ nhàng nói, vậy ta liền giết ngươi, thanh âm này thật giống như lạnh thấu xương lạnh như gió. Gai theo bản năng gật gật đầu, thần kinh thô đầu hắn. Đã ý thức được tự nhiên quả sang năm còn không có thông qua thi viết. Chết ngược lại không đến mức, nhưng hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Ruri cùng Asuma rất nhanh liền rời đi. Gai cũng ôm quyển kia một chỉ giày sách vở. Khổ đại cừu thâm, mang theo sám trắng bối cảnh đi. Đuổi xong ba người này, Shinosuke liền chuẩn bị đi gia tộc Hyuga dạo chơi. Thuận tiện cùng tiểu đồng bọn Takano tâm sự. Bất quá tại đi trên đường, hắn lại thật bất ngờ nhìn thấy màn này. Konoha trên đường cái, Nana đạp cùng Sunet đi cùng một chỗ. Hai người thần sắc đều có chút nhỏ xấu hổ lại có chút khẩn trương. Hai người này mặc dù đều là Shinosuke nữ nhân, bất quá lại chưa từng có đợi cùng một chỗ qua. Liền xem như gặp mặt cũng chỉ là tại rất nhiều năm trước kia. Khi đó Nana vẫn chỉ là một cái tiểu loli. Hôm nay Nana theo thường lệ đi mua đồ ăn. Bất quá sau khi về nhà đột nhiên phát hiện mình quên cho Shinosuke mua rượu. Lại đi ra ngoài mua rượu. Sau đó tại trên đường cái ngoài ý muốn đụng phải vừa mới đem tiền thua sạch. Từ sòng bạc bên trong đi ra Sunet. Sunet đại nhân, Nana nhìn thấy Sunet, gấp vội cung kính chào hỏi một tiếng. Mặc dù Nana là Shinosuke nữ nhân đầu tiên, bất quá người ta Sunet thế nhưng là Shinosuke từ nhỏ truy đến lớn nữ nhân. Với lại Sunet thân phận cùng thực lực cũng không phải Nana có thể so sánh. Gọi ta Sunet tốt, Sunet lắc đầu. Nàng đương nhiên biết Nana. Tương đối cái nào đó hoa tâm ra hỏa xưng hô nàng là đại lão bà. Mà Nana thì là tiểu lão bà. Nghĩ đến mình cùng trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài tử đều bị cái nào đó sắc lang chiếm. Về sau đoán chừng cũng phải tại chung một mái nhà sinh sống. Như vậy gọi đại nhân khẳng định không thích hợp. Không biết còn tưởng rằng nàng Sunet ỷ vào thân phận khi dễ người ta tiểu cô nương đâu. Nana do dự một chút, lập tức nói ra, vậy ta gọi ngươi Sunet tỷ tỷ a. Nghe vậy Sunet cũng không có nói thêm cái gì. Gật gật đầu, xem như đáp ứng xưng hô thế này. Nói tới chỗ này, hai người đột nhiên không nói lời nào, không xem qua ánh sáng lại đều đặt ở trên người đối phương. Giống như đang quan sát đối phương, Sunet tỷ tỷ nơi đó thật thật lớn. Trách không được Shinosuke như thế ưa thích. Còn có nàng là thế nào bảo dưỡng. Nhìn xem thật tựa như tỷ tỷ của ta. Làn da còn như thế Haku. Ta có phải hay không muốn lĩnh giáo một cái. Tuổi trẻ liền là tốt. Cái này làn da thủy nộn thủy nộn. Lớn nhỏ cũng phù hợp. Không giống ta lớn như vậy. cảm giác có chút vướng víu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.